Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để lá bùa vào trong hộp xe, cả ba người bắt đầu vui vẻ nói chuyện. Đi độ 4 tiếng đồng hồ, xe đến bến phà Mỹ Thuận. Sau khi cho xe lên phà, cả đoàn người uể oải leo xuống giãn gân giãn cốt. Cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe làm cho họ mệt mỏi vô cùng, nhất là đám thanh niên bị nhốt ở trong thùng. Cả đám trèo xuống đi loạn choạng như người say rượu. Bà mẹ tao say xe quá, ngồi trong cái thùng mà. Sau khi qua phà, mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe lăn bánh trên con đường gồ ghề về Bến Tre. 8 giờ tối, qua phà Rạch Kiểu, Dượng Sáu gọi: "Thầy Hai, chú Ba, tới rồi. Bây giờ ghé đâu tôi chở vô?" "À, để tôi hỏi thằng cô Cường anh Sáu." Cả đám thanh niên lại bị thức dậy. Thằng Cường leo xuống nói: "Tới đây được rồi Dượng Sáu. Ở đây đường ruộng, xe lớn không vô nhà con được. Dượng Sáu hay là ghé đâu gửi xe rồi vô đi nghỉ ngơi, mai rồi qua Mỹ Lồng lấy hàng vậy." "Thôi, tao đi cho kịp. Có gì để chuyến sau, tao ghé ngang chơi. Mọi người cứ làm việc đi, chúc may mắn." Nói xong, Dượng Sáu chạy xe đi. Cả đoàn 6 người quẹo vào con đường đất để về nhà của anh Cường. Hai bên đường được trồng một hàng dừa tăm tắp, đúng chất của Bến Tre. Sau lưng hàng dừa là đồng lúa mênh mang, lâu lâu xuất hiện những mái nhà đơn sơ cách nhau khá xa. Giờ này ở quê, người ta đa phần đã đi ngủ hết. Rất may, hôm nay là đêm 15 âm lịch, trăng tròn chiếu vằng vặc. Đi đường cũng khá thoải mái, đi độ 2 cây số đường đất đến một khu vườn rộng, tối tăm. Anh Cường chỉ: Đây là nhà chú Tì nè, mọi người có vô bên trong không?" "Không cần đâu, cứ đi về nhà con đã," ông thầy Hai nói. Cả đám lại tiếp tục đi độ 500 mét nữa. Anh Cường kêu mọi người rẽ qua một cây cầu khỉ, bắc ngang qua một con mương. "Tới nhà con rồi, để con vô." Nói xong, anh Cường tăng tốc đi vào căn nhà mái ngói, 2 gian. So với mấy căn nhà lá vừa đi qua thì coi như cũng là đại gia ở trong cái xóm này. "Trời ơi, ông này nhà cũng khá," Dũng nói. "Nhà nội tao hồi trước giàu có tiếng ở vùng này đó mày," Hùng nói rồi bước đi theo anh Cường. "Thím Ba ơi, con Hùng, con dẫn bạn về chơi thím Ba ơi." Lúc mọi người bước vào sân, thầy Hai gọi thầy Ba dừng ở trước cổng. Thầy lấy ra một lá bùa màu vàng, hốt một ít đất ở dưới chân cho vào lá bùa, kêu ông thầy Ba đốt lá bùa lên. Lá bùa cháy ra một màu xanh đậm rồi đột nhiên tắt lụi, không để lại bất kỳ tàn đỏ, giống như ai vừa dập nước đi vậy. Thầy Hai đổ cát, kỳ lạ đất ban đầu màu nâu đen, bây giờ được thầy Hai đổ ra, dưới ánh trăng nó hiện lên màu đỏ tươi như máu. Thầy Ba thấy vậy mới hỏi: "Nhà bị ếm, đúng không sư phụ?" "Đúng là bị ếm, nhưng người ếm này rõ ràng là có mục đích, dùng huyết ngải trấn ếm, làm cho gia chủ càng ngày càng lụi bại. Nhưng không phá một lần dứt khoát, mà phá từ từ. Thôi đi, đi vô trong họ nói. Chúng ta tới chắc là người đó cũng đã biết, để xem còn có âm mưu gì không." Hai thầy trò bước vào sân. Ở trước sân trồng rất nhiều loại cây ăn trái, nhưng vườn cây xanh ôm không có bất kỳ một quả, chỉ có lá, làm cho khoảng sân bị che khuất bởi ánh trăng âm u đến lạnh lẽo cả người. Bước nhanh qua mảnh vườn, trước mắt là một mảnh sân rộng đến 50 mét vuông, được đắp bằng phẳng. Ở giữa có một lối đi lát gạch tàu sạch sẽ. Trong sân trồng rất nhiều chậu kiểng được chăm chút tỉ mỉ. Dưới ánh sáng của trăng vằng vặc vẫn nhìn rõ vẻ đẹp. "Sao con cảm thấy có gì không ổn nữa sư phụ?" "Kỳ lạ, đúng là không ổn. Khu vườn đằng trước cùng với mảnh sân này, tuy là rằng nhìn riêng biệt khác nhau hoàn toàn, thế nhưng khi gộp lại, nó tạo thành một trận pháp yểm. Cái trấn yểm này ở đây không phải là để phòng ngừa tà ma, mà lại là trận pháp tụ âm. Có thể đoán được người cố tình lập trận này muốn hãm hại chủ nhà như thầy nói. Không phải là hại chết một lần, mà là từ từ. Nếu không e rằng hai má con thằng Cường đã chết từ lâu rồi." "Tại sao lại như vậy?" Thực ra tác giả của những việc này có thể thông qua chuyện con quỷ trong con cơ mà đoán được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net